Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chúng ta chủ đấu đi. Sở Trường Sinh kích động cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn lấy tiểu nha trên trán này lóe ra sáng chói tinh mang chuyện thừa ký ức thủy tinh. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt, toàn thân đều là đang run rẩy. Đó là bởi vì kích động. Đó là bởi vì một lần nữa tìm tới hy vọng. Sở Trường Sinh rất mệt mỏi. Thế nhưng là lại mệt mỏi hắn đều không hề từ bỏ. Một mực đang tìm kiếm Thao Thiết Cốc quật khởi thời cơ. Hắn tin tưởng một ngày nào đó, Thao Thiết Cốc có thể lại lần nữa quân lâm toàn bộ Tiềm Long Vương Đình. Uy áp rất nhiều thánh địa. Nhưng là, trước đó khó khăn trùng điệp. Khó đến cơ hồ muốn đè sập hắn tàn lão thân thể. Nếu không phải một mực tin chắc hy vọng, hắn khả năng sớm liền từ bỏ. Đối mặt những cường đại đó vương đình thánh địa, bây giờ Thao Thiết Cốc thật sự là quá yếu. Tiểu nha thu hoạch được Thao Thiết Cốc chân quý truyền thừa. Này không hề nghi ngờ, nha đầu này chính là Thao Thiết Cốc bây giờ Thao Thiết Cốc cốc chủ. Đời trước Thao Thiết Cốc cốc chủ, cũng chính là tiểu nha phụ thân, đã sớm mất tích hồi lâu, tung tích hoàn toàn không có. Sở Trường Sinh tìm không thấy, Thao Thiết Cốc cũng một mực vô chủ, bây giờ lại là tìm tới tiểu nha, đồng thời tiểu nha còn kế thừa truyền thừa, này vừa vặn nhượng tiểu nha trở thành một đời mới cốc chủ. Tất cả đều vui vẻ, đối với tiểu nha, Sở Trường Sinh trong đôi mắt tràn ngập yêu chiều. Về sau, Sở Trường Sinh ánh mắt chính là nhất truyền, rơi đang vuốt tiểu nha đầu bộ phương trên thân. Lần này truyền thừa có thể thuận lợi hoàn thành, cùng bộ phương có không thể chia cắt nhân tố. Nếu như không phải bộ phương xuất hiện, khả năng lần này truyền thừa cùng Thao Thiết Cốc thật không có quan hệ gì. Mặc kệ là này mang theo cục gạch nam tử, vẫn là cẩu gia còn là tiểu bạch, những người này hoặc là chó, đều là cùng bộ phương quan hệ không ít. Nếu như không có những tồn tại này, Thao Thiết Cốc căn không có bất kỳ cái gì cạnh tranh chi lực. Có lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy truyền thừa rơi vào những tặc nhân kia chi thủ. Cho nên, Sở Trường Sinh đối bộ phương là cảm kích. Bộ phương là cái đầu bếp, mà lại chủ nghệ còn phi thường cường hãn. Cho nên Sở Trường Sinh trong lòng bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Nếu như có thể đem bộ phương lưu tại Thao Thiết Cốc, vậy đối với Thao Thiết Cốc mà nói, tuyệt đối là một chuyện thật tốt. Cho nên Sở Trường Sinh trong đôi mắt lóe lên tinh mang. Nhìn lấy bộ phương tựa như là đang nhìn một khối tuyệt thế bảo ngọc. Bộ lão bản, đa tạ ngươi giúp ta Thao Thiết Cốc hiểu biết diệt cốc nguy cơ. Lão phu không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Sở Trường Sinh nói với bộ phương. Thế nhưng là bộ phương đôi mắt lại là hơi có chút tan rã. Cả người hoàn toàn chưa từng nghe được Sở Trường Sinh lời nói. Giờ phút này bộ phương xác thực cũng không có công phu nghe Sở Trường Sinh nói cái gì. Trong óc hắn vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Mời chủ ký sinh mau chóng hoàn thành chủ đấu thiết bia chủ bảng 10 vị trí đầu lâm thời nhiệm vụ. Cũng tại trong một tháng tại Thao Thiết Cốc trong kiến đã phân cửa hàng. Chủ ký sinh mời tại. Trong vòng 3 ngày mở ra thần hồn cảnh tấn cấp khảo hạch. Chấm ngoặc kép. Trong óc vang dội hệ thống thanh âm đàm thoại. Lời nói này âm thanh nhượng bộ phương mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Bộ phương đây mới là lấy lại tinh thần. Nguyên lai hắn vẫn chưa hoàn thành lâm thời nhiệm vụ A. Nguyên lai hắn bận rộn hơn nửa ngày. Đều là tại làm chuyện vô ích. Xem ra cần phải nắm chặt thời gian đem còn lại chủ đấu cho hoàn thành. Mà lại tấn cấp khảo hạch còn cần tại trong vòng 3 ngày hoàn thành. Bộ phương đột nhiên cảm giác được chính mình thời gian lập tức trở nên gấp gáp đứng lên. Sở Trường Sinh cảm thấy có mấy phần xấu hổ. Bộ phương tựa hồ hoàn toàn không có nghe được hắn lời nói. Một trận gió thổi qua, giống như là thổi qua thạch như một loại thê lãnh. Bất quá may mắn, bộ phương tròng mắt nhất động, tinh thần trở lại trong thân thể. Trước mắt Sở Trường Sinh liếc một chút, nghi hoặc hỏi, người mới vừa nói cái gì? Lão phu muốn cảm tạ ngươi, nhưng không biết dùng biện pháp gì. Không biết bộ lão bản có nguyện ý hay không lưu tại Thao Thiết Cốc trong. Sở Trường Sinh hỏi. Lưu tại Thao Thiết Cốc trong. Bộ Phương hơi sững sờ. Hệ thống nhiệm vụ thật giống như là muốn hắn tại Thao Thiết Cốc trong kiến lập một nhà chi nhánh Nga. Vậy hắn tự nhiên là muốn lưu tại Thao Thiết Cốc trong. Cho nên Bộ Phương nghiêm túc nhìn lấy Sở Trường Sinh đôi mắt. Trịnh trọng kỳ sự gật gật đầu. Muốn lưu lại. Sở Trường Sinh thu hoạch được Bộ Phương khẳng định. Đôi mắt nhất thời bắn ra hào quang óng ánh. Hắn tốt hưng phấn. Bộ Phương nếu như chịu lưu lại. Đối với Thao Thiết Cốc mà nói thật sự là một chuyện thật tốt. Tốt tốt tốt. Thao Thiết Cốc bây giờ bách phế đãi hưng. Bất quá lão phu có thể làm chủ cho bộ lão bản một trưởng lão chi vị. Sở Trường Sinh xoa bóp quyền đầu. Hưng phấn vô cùng. Trưởng lão chi vị. Bộ Phương sững sờ. Tựa hồ không biết rõ Sở Trường Sinh ý tứ. Hắn chỉ là muốn lưu tại Thao Thiết Cốc trong kiến lập một nhà chi nhánh. Tại sao phải làm Thao Thiết Cốc trưởng lão a? Cái này Sở Trường Sinh có phải hay không ngốc? Lại nói, làm trưởng lão có cái gì tốt làm? Hắn chỉ là muốn an an tĩnh tĩnh mở tiệm. Làm cái gì trưởng lão? Không làm, Bộ Phương lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Sở Trường Sinh sắc mặt ngẩn ngơ. Bộ Phương vì cái gì không làm trưởng lão? Đã lựa chọn lưu tại Thao Thiết Cốc trong. Cho cái trưởng lão chi vị. Đây không phải rất tốt à. Còn có thể có thật nhiều đặc quyền. Sở Trường Sinh há hốc mồm muốn nói cái gì. Nhưng lại là bị Bộ Phương trực tiếp cắt ngang. Đúng, ta chủ đấu còn chưa kết thúc đâu. Ta cần muốn tiếp tục tiến hành chủ đấu. Đem còn lại mấy tên đều là chủ đấu đánh bại. Bộ Phương nhìn lấy Sở Trường Sinh nghiêm túc nói. Nơi xa, Sở Trường Sinh chung quanh mấy cái người nhất thời thân thể cứng đờ. Văn Nhân Thượng hướng trong miệng sau khi ực một hớp rượu. Nhìn lấy Bộ Phương hơi có vẻ xấu hổ. Gia hỏa này vẫn chưa xong không có a. Cái này đều cái gì nghiêm trọng tình huống. Còn muốn lấy chủ đấu. Mộc Tranh cùng Lưu Gary cũng là có chút không hiểu nhìn lấy Bộ Phương. Tốt, không muốn nói cái gì. Ngày mai, còn lại người cùng lên đi. Trực tiếp chủ đấu kết thúc liền tốt. Bộ Phương sờ sờ cằm. Trực tiếp chính là hạ quyết định. Rất nhiều người đối với Bộ Phương quyết định đều hơi hơi hít sâu một hơi. Cái gì gọi là còn lại người cùng tiến lên? Bộ Phương lại dự định một người chọn 6 vị đầu bếp. Còn lại 3 cái vẫn là cực phẩm đầu bếp. Cái này cũng quá mức càn rỡ đi. Mỗi cái cực phẩm đầu bếp chủ nghệ đều là không thể tưởng tượng cường đại a. Một người muốn tại 3 vị cực phẩm đầu bếp áp lực dưới. Hoàn thành nấu nướng đều là rất lợi hại khó khăn. Chớ nói chi là cùng đài so đấu. Sở Trường Sinh nhíu mày. Nói, cái này sợ là không được. Thao Thiết Cốc bách phế đãi hưng. Bộ lão bản nếu là muốn chủ đấu. Liền từng cái đến cửa đi. Thao lâu quảng trường trong khoảng thời gian ngắn là không thể sử dụng. Bộ lão bản trực tiếp đến. Nhà chủ đấu. Chủ đấu đến liền có thể lẫn nhau mặt đối mặt tiến hành. Chỉ là, lão phu cần phải nhắc nhở bộ lão bản, chớ xem thường thiết bia chủ bảng 10 vị trí đầu. Thật sự là mỗi một vị đều có thuộc về riêng phần mình sở trường tuyệt chiêu. Đặc biệt là thiết, bia chủ bảng top 33 vị cực phẩm đầu bếp. Chấm ngoặc kép, Sở Trường Sinh nói ra. Nói xong, hắn chính là muốn lên Yến Vũ. Cái này đáng đâm ngàn đao phản đồ. Yến Vũ là Ngọc Hằng Thánh Địa người. Đây chính là bắt hắn cho giấu giếm thật khổ a. May mắn truyền thừa không có bị người này cho đạt được. Nếu không sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Từng cái đến nhà chủ đấu. Nghe tựa hồ rất lợi hại kích thích a. Bộ Phương tròng mắt hơi híp. Sau cùng khóe miệng kéo một cái. Gật gật đầu. Được. Sở Trường Sinh một mộng. Bộ Phương thật đúng là dự định đến thật. Bộ Phương nói xong. Liền tiếp tục cất bước. Thủ trưởng tại Sở Trường Sinh trên bờ vai vỗ nhẹ nhẹ đập. Về sau chính là mở rộng bước chân. Nhanh chân tiến lên. Tiểu U thì là mở ra đôi chân dài đi theo Bộ Phương bên cạnh thân. Tiểu Nha cùng Tiểu Hoa hai nha đầu này tay cầm tay. Cũng là theo chân Bộ Phương đi. Cẩu Gia thì là ghé vào U Minh trong thuyền nằm ngáy o o. U Minh thuyền bị Tiểu U thu hồi. Chỗ lấy cuối cùng. Cẩu Gia chỉ là nằm sấp ở phía xa mặt đất, ngủ say lấy. Minh Vương ngươi a cười rạng rỡ trở về. tiến đến bộ phương bên tai chính là dự định muốn lạt điều. Lần này Minh Vương cũng coi là giúp đại ân, cho nên bộ phương một điểm không có keo kiệt, đem thừa dưới một cây lạt điều đưa cho Minh Vương ngươi ha. Một cây, thừa hạ tối hậu một cây. Minh Vương ngươi a hai mắt lưng tròng nhìn lấy bộ phương. Dự định muốn càng nhiều lạt điều. Thế nhưng là bộ phương lại là buông buông đồng hồ bày ra thật không có hàng tồn. Minh Vương bên cạnh thân, Tử Vân Thánh Nữ trông mong nhìn qua, nhìn lấy Minh Vương trong tay đối lạt điều. Đây chính là Akaka nói tới trong truyền thuyết lạt điều a. Nhìn tựa hồ cùng Akaka tự mình làm có chút không giống nhau a. Vị đạo thật là thơm, nghe đứng lên ăn thật ngon. Chỉ là nghe lạt điều vị đạo, Tử Vân Thánh Nữ chính là lơ đãng phát giác miệng mình bên trong lưu động lấy nước bọt. Minh Vương ngươi a nắm vuốt cây kia lạt điều, thở dài một hơi, quay đầu u buồn nhìn lấy Tử Vân Thánh Nữ. Thanh niên a, không phải vương không giúp ngươi, thật sự là lạt điều hữu hạn. Vương là loại kia không có lạt điều sẽ chết tộc nhân. Ngươi hẳn là lý giải vương a. Minh Vương ngươi a u buồn ánh mắt nhìn thẳng Tử Vân Thánh Nữ. Nhìn Tử Vân Thánh Nữ khuôn mặt đều là biến đến đỏ bừng. Không tự chủ cúi thấp đầu. A ca ca, ngươi hỏng, đừng như vậy nhìn chằm chằm người ta á. Tử Vân Thánh Nữ xấu hổ giơ tay lên, vỗ một cái Minh Vương ngươi a cánh tay. Này giọng nói, nhượng Minh Vương toàn thân đều là hiện nổi da gà. Này vỗ, kém chút không để cho Minh Vương không có cầm chắc lạt điều. Ta qua. Hiện tại thanh niên đều nghịch ngợm như vậy a. Này vương coi như ngươi đáp ứng, lần tiếp theo lại mang ngươi ăn lạt điều. Ngươi a nói ra, nói xong, chính là đắc ý nắm vuốt cây kia lạt điều. Cái mũi tiến đến trên đó, thật sâu ngửi một hơi. Sau một khắc, lạt điều cửa vào, không ngừng ra ra vào vào. Loại kia lạt điều tại trên môi vuốt ve cảm giác, nhượng Minh Vương không khỏi nheo lại mắt. Có lạt điều thời gian, vương cảm giác mình phảng phất thu hoạch được trọng sinh. Đắc ý, không nhìn Minh Vương ngươi a này đậu bỉ tướng ăn. Mọi người nhao nhao dự định đi ra cái này thao thiết đường. Nơi xa, chớ chảy máy bay che ngực, khóe miệng chảy xuống máu. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o hắc cẩu. Hít sâu một hơi, hắn đưa mắt nhìn sang bộ phương, nheo lại mắt. Gia hỏa này, cũng là tài giỏi thánh nữ tâm ma a. Lúc trước tinh bàn chỗ nhắc nhở hết thảy đều là trực chỉ người trẻ tuổi này. Cái này tựa hồ thu hoạch được thao thiết chi tâm cuối cùng thu lợi người trẻ tuổi. Cùng nhiều như vậy Minh Khư sinh linh vừa nói vừa cười. Người trẻ tuổi kia không tầm thường. Quả nhiên không hổ là có thể trở thành tài giỏi thánh nữ tâm ma gia hỏa. Bất phàm. Thế nhưng là cùng nhiều như vậy Minh Khư sinh linh trêu chọc cùng một chỗ. Một ngày nào đó, người trẻ tuổi này sẽ vì thế trả giá đắt. Tiềm Long Vương Đình cùng Vô Tận Hải vực cường giả là sẽ không cho phép Tiềm Long Đại Lục bên trên có vượt qua đại hư cảnh giới Minh Khư sinh linh tồn tại xuất hiện. Huống chi, chỗ này vừa xuất hiện liền xuất hiện mấy tôn. Không nói cái kia phảng phất cấm kỵ đồng dạng chó. Liền nói này Hắc Trường Trực Băng Sơn mỹ nữ, trên thân khí tức cũng không phải là bình thường đại hư chỗ có thể có được. Còn có này ở một bên ra ra vào vào ăn lạt điều Minh Vương, tựa hồ cũng là một vị bất phàm Minh Khư tồn tại. TTT, nhớ tới những này, chớ chảy máy bay chính là cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hắn thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút, Mạc bà bà nói tới mang theo tài giỏi thánh nữ tâm ma trở về lời nói. Trực tiếp bị hắn không hề để tâm. Gia hỏa này chỉ có thể ôn nhu mời, không thể táo bạo tới. Hắn cũng không muốn bị con chó kia nhất trảo tử chụp chết. Yến Vũ rất lợi hại phiền muộn. Hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, theo dòng người hướng phía bên ngoài điệu thấp đi ra ngoài. Hắn cảm thấy hắn nhất định phải đi, bằng không hắn rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Chờ Sở Trường Sinh bọn người lấy lại tinh thần, hắn liền thật đi không? Không bởi vì đừng, chỉ bởi vì hắn là phản đồ, phản bội thao thiết cốc. Bỗng nhiên, Yến Vũ thân thể cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện trên vai xuất hiện một cái trắng nõn thon dài thủ trưởng. Bàn tay kia xuất hiện, nhượng hắn toàn thân đều là nhảy một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác. Chính là nhìn thấy này một trương mặt không biểu tình mặt. Ngươi chớ vội đi, ngươi thật giống như cũng là này Chu bảng đôi thứ nhất đi. Bộ Phương nghiêm túc nhìn lấy Yến Vũ. Yến Vũ ngẩn ngơ, Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, tròng mắt hơi híp, rất tốt, cũng là ngươi, chúng ta Chu đấu đi. Siêu tác động cơ search engine các loại tiểu thuyết mặc cho ngươi quan sát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.